xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1142, anh cả nghiêm khắc, góc truyện audio.com, editor, Quỷ Quỷ, cảm ơn, Cố Mạc chân thành nói. Trần Lương cười cười một chút, nếu muốn cảm ơn, thì chờ tôi diễn tập xong thì mời tôi một bữa. Nói xong anh liền nhảy lên chiếc xe Jeep khởi động xe. Nhất định, Cố Mạc cười trả lời. Tuy rằng Trần Lương không nói gì, anh cũng biết em gái mình đã gây ra nhiều phiền toái cho đối phương. Trần Lương, Cố Thương đột nhiên mở miệng gọi Trần Lương. Trần Lương nghiêng đầu nhìn về phía Cố Thương. Còn có việc gì sao? Làm sao anh biết chân tôi bị sái? Cố Thương không hiểu nhìn Trần Lương. Từ lúc cô khập khiễng đi vào khu bom mìn, Trần Lương nở nụ cười hiếm có. Cố Thương không khỏi tán thưởng, khả năng quan sát của người đàn ông này không hề tầm thường. Người ta hay nói con mắt của một tiểu thuyết gia có thể nhìn thấu tất cả, nhưng Trần Lương xem ra còn độc hơn. Anh không làm tiểu thuyết gia thật đáng tiếc. Chị Cố Thương, vết thương trên người chị làm sao rồi? Tiếu Nhiêm nhìn thấy thật nhiều vết máu trên quần áo của Cố Thương, trên trán bị sưng một cục liền đau lòng hỏi. Em bị trượt chân từ trên núi ngã xuống. Xương không bị gãy, Cố Thương bất đắc dĩ liếm môi. Tốt nhất cô nên về để cho vị chuyên gia khoa chỉnh hình kia xem cho. Trần Lương nói xong liền phóng xe đi. Cái tên này, hắn thực sự đã tra ra cả 8 đời tổ tông nhà chúng ta. Cô Thương oán giận trừng mắt nhìn chiếc xe Jeep càng ngày càng xa, bất mãn nói. Em vào nhầm khu bom mìn, không gán cho em tội gián điệp đã may mắn lắm rồi. Cố Mạc đi tới khẽ quát, về sau đi đâu phải xin phép anh. Em không phải là trẻ con 3 tuổi, anh đi quản vợ anh đi. Cố Thương đảo cặp mắt trắng dã, bất mãn kháng nghị. Cô tự do đã quen, không muốn bị người khác trông nom. Nếu lần này không gặp được Trần Lương thì em đúng là thê thảm. Có tự đi được không? Cố Mạc quan tâm hỏi. Vốn không nghiêm trọng như vậy, bị tên Trần Lương đó nó cho lại càng đau hơn. Cố Thương chu miệng thống khổ nhíu mày. Cố Mạc ôm lấy Cố Thương, mang giọng điệu người lớn tiếp tục khiển trách. Đã không tự chăm sóc bản thân lại còn bắt chước người ta leo núi. Làm sao em biết được ngọn núi này lại dốc như vậy chứ? Cố Thương u oán chớp mắt mấy cái, anh, lần sau em sẽ mang đồ bảo hộ. Lấy lý do không có đồ bảo hộ không phải hắn nói thì sẽ không bị nhìn ra. Anh cũng không giúp được em, Cố Mạc bá đạo nói xong liền bế Cố Thương đi về phía xe của mình. Xe của em vẫn dừng ở chỗ xuất phát, Cố Thương bị bỏ vào tay lái phụ nói với Cố Mạc. Đưa chìa khóa cho anh, Cố Mạc lạnh lùng nói. Cố Thương lấy chìa khóa trong ba lô ra đưa cho Cố Mạc. Chị dâu nhỏ sẽ lái xe sao? Tiếu Nhiễm sẽ không phóng xe của cô xuống khe núi đấy chứ? Anh sẽ tìm một công nhân giúp em lái xe về nhà. Cố Mạc khép lòng bàn tay đứng thẳng dậy, mở cửa sau ra cho Tiếu Nhiễm ngồi vào. Anh nhẹ nhàng với chị Cố Thương một chút, chị ấy bị thương, rất đau. Tiếu Nhiễm nhìn Cố Mạc dạy dỗ Cố Thương, liền nhỏ giọng dặn dò anh. Cô hiểu anh đau lòng, lo lắng, nhưng Cố Thương cũng đang rất khó chịu, lại bị anh mắng trong lòng sẽ tủi thân lắm. Cố Mạc hiểu được chính mình đã quá nghiêm khắc liền cười xoa đầu Tiếu Nhiễm. Đúng là một chị dâu tốt, có đáng được thưởng không? Tiếu Nhiễm ngẩng đầu khẽ cười nói. Cố Mạc cũng chán với cô, hôn cô một chút, khàn khàn giọng nói. Về nhà lại thường, về nhà lại thường, gương mặt nhỏ nhắn của Tiếu Nhiễm đỏ bừng. Cô hung hăng đá Cố Mạc một cái rồi ngồi vào xe. Cố Mạc, góc truyện audio.com, sờ lên môi mình một chút, anh thích nhìn cô đỏ mặt mỗi khi bị trêu chọc, cách chương.